Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055, cửu nhân gặp nhau. Diệp Trần nhìn Ronnie, vô hình có chút đau lòng. Cái này người đàn ông vậy quá khó khăn. Gặp Tiết Thanh cái loại này tính nết người. Đổi thành những người khác, phỏng đoán tại chỗ đều phải nổ tung. Ta thì thật chỉ là muốn trước biết một tí. Ronnie vẫn là rất nghiêm túc cùng Tiết Thanh giải thích, ít nhất có cái phương thức liên lạc à. Xin lỗi, ta không có điện thoại di động, không có bất kỳ liên hệ nào phương thức. Ngươi liền không nên hỏi nữa. Tiết Thanh cơ hồ là không cho bất kỳ cơ hội, để cho Ronnie hết hy vọng. Người sau cũng là không có biện pháp. Ở Tiết Thanh cái loại này cự tuyệt dưới, không có bất kỳ cái khác bất kỳ không gian đi nói gì. Mau xem, vị kia chính là Quang Minh Thần Giáo đặc sứ liền chứ. Dáng dấp thật đúng là đẹp à. Như thế nào cùng chúng ta người TQ rất giống. Nghe nói chính là người TQ đi Tây Phương thế giới. Hiện tại thành Quang Minh Thần Giáo cao tầng. Bị Quang Minh Thần Giáo giáo chủ phái đến TQ tới. Bỗng nhiên, người chung quanh đều bắt đầu nghị luận. Từng đạo thanh âm cũng là truyền vào Diệp Trần và Tiết Thanh trong lỗ tai. Quang Minh Thần Giáo đặc sứ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh theo bản năng liền hướng phòng khách lối ra địa phương nhìn sang. Chỉ gặp hai cái quần áo hoa lệ cô gái đang lúc mọi người vây quanh dưới đi ra. Cái này hai người, Diệp Trần và Tiết Thanh đều biết. Một cái dĩ nhiên chính là Trần gia gia chủ đương thời Trần Văn. Ở toàn bộ TQ đều có không giống vật thường địa vị người phụ nữ. Diệp Trần và Tiết Thanh đối với nàng vậy coi như quen thuộc. Trước lên đường đi Đại Lục Thiên Huyền trước liền tiếp xúc qua mấy lần. Một cái khác, liền quen thuộc hơn, Tiết Thanh và Diệp Trần. Ai vậy không nghĩ tới, lại có thể sẽ ở ngày hôm nay trường hợp này dưới thấy người phụ nữ này. Thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Lâm Tuyết Giao, lại là nàng, năm đó cùng võ đạo hiệp hội đỉnh cấp đánh một trận. Lâm Tuyết Giao thừa dịp nổi loạn thời điểm, biến mất không thấy. Nhưng hiện tại, ở chỗ này, lại có thể lại gặp được. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Tuyết Giao không chỉ không có thay đổi già yếu. Ngược lại, nàng còn thay đổi chói lọi, tựa hồ trẻ tuổi hơn. Xem tu vi, đều đã có nguyên anh trung kỳ. Ông trời thật đúng là không công bình à. Diệp Trần trong lòng không nhịn được nghĩ. Nguyệt Giao hiện tại cả người cũng là có chết trạng thái. Có thể hay không sống lại cũng không nhất định. Có thể nàng muội muội Lâm Tiết Giao trước làm nhiều như vậy chuyện xấu. Nếu như không phải là Lâm Tiết Giao, Nguyệt Giao vậy sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Có thể nàng ngược lại tốt, sống so với trước kia còn muốn tốt. Đây là thật không công bình. Nàng lại có thể thành Quang Minh Thần Giáo đặc sứ. Thật vẫn là lợi hại à. Những năm này chạy khắp nơi tìm những người khác dựa vào. Tiết Thanh cười lạnh một tiếng. Không nhịn được nói một câu. Trong giọng nói đều là khinh thường. Diệp Trần mặt âm trầm nhìn Trần Văn và Lâm Tiết Giao hai người. Không nói câu nào. Các ngươi là biết chúng ta đặc sứ đại nhân. Ronnie nghe Diệp Trần và Tiết Thanh nói. Nhất thời tò mò. Mở miệng hỏi một câu. Không nhận biết à. Diệp Trần lập tức phủ nhận đứng lên. Chúng ta chỉ là xúc động một ít. Cũng không phải là nói các ngươi đặc sứ đại nhân. Phải không? Ronnie một hồi kỳ quái. Mới vừa rồi hắn nghe được rõ ràng chính là nói đặc sứ đại nhân. Làm sao hiện tại vẫn không thừa nhận đâu? Chẳng lẽ là tự học TQ ngôn ngữ có vấn đề sao? Ngươi rất hiểu các ngươi đặc sứ đại nhân sao? Tiết Thanh thuận miệng hỏi. Cái này là đương nhiên. Ronnie tinh thần chấn động. Lập tức nói. Ta lần này có thể là theo chân đặc sứ đại nhân cùng đi xa nhà tới TQ. Nếu là không quen tất, vậy không tới phiên ta. Vậy ngươi nói một chút các ngươi đặc sứ đại nhân đặc thù trải qua đi. Có cái gì chỗ lợi hại? Tiết Thanh lại hỏi nói. Ngươi đây là đang chủ động nói chuyện với ta sao? Đây là thật sao? Ronnie còn có chút kích động nhỏ đâu. Cũng hỏi lên, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Cái này. Tiết Thanh một hồi không nói. Không phải là nói vài câu không? Làm sao người đàn ông này kích động thành như vậy? làm được hình như là xảy ra điểm gì như nhau. Đến nỗi vậy, người nếu là không muốn nói vậy không có sao. Tiết Thanh lập tức nhắc một câu. Không, không, ta muốn nói. Ronnie ước gì có cái này cơ hội có thể cùng Tiết Thanh tán gẫu một chút đâu. Lúc này liền nói, đặc sứ đại nhân mặc dù vào Quang Minh thần giáo thời gian không dài. Nhưng nàng và giáo chủ của chúng ta đại nhân rất quen thuộc. Cho nên tấn thăng vậy rất nhanh. Những năm này, có giáo chủ đại nhân tín nhiệm và tài bồi. Có thể nói, nàng là Quang Minh thần giáo nội bộ quyền thế thứ hai lớn nhân vật. Như thế lợi hại, Diệp Trần và Tiết Thanh đều là nho nhỏ kinh ngạc một cái. Thật vẫn là không nhìn ra đâu. Cái này Lâm Tiết Giao ở Quang Minh thần giáo lại có thể lẫn vào châu bò như vậy. Cũng chỉ so giáo chủ thấp như vậy một chút. Vậy nàng còn rất lợi hại à? Tiết Thanh tự mình nói một câu. Vậy là khẳng định. Ronnie gật đầu một cái. Nghiêm túc nói. Đặc sứ đại nhân đều có thuộc về mình trung thực tín đồ. Nhưng giáo chủ đại nhân đối với nàng là đặc biệt tín nhiệm. Bỏ mặc đặc sứ đại nhân làm gì? Giáo chủ đại nhân đều là ủng hộ. Vừa nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng có chút hiếu kỳ. Năm đó Quang Minh thần giáo giáo chủ đều đã bị đại sư huynh giết đi. Hiện ở nơi này mới Quang Minh thần giáo giáo chủ sẽ là ai chứ? Lại là tại sao đối với Lâm Tiết Giao tốt như vậy? Chẳng lẽ, cái này Quang Minh thần giáo giáo chủ và Lâm Tiết Giao là có chút gì quan hệ đặc thù sao? Lấy Lâm Tiết Giao tính cách. Thật vẫn có thể làm được loại chuyện đó. Vì quyền lực, vì địa vị, nàng nhưng mà cái gì cũng có thể hy sinh. Các ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta Quang Minh thần giáo giáo chủ đại nhân là người nữ. Ronnie tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Trần và Tiết Thanh ánh mắt chừng mực bình thường. Lập tức giải thích một câu. Nữ, nữ thế nào? Nữ cũng không phải là không được. Có lẽ hai người bọn họ chính là như vậy đặc thù yêu thích đâu. Tiết Thanh hỏi ngược lại nói, ngạch, cái này một tí, liền Ronnie cũng là nửa câu vậy không nói được, hắn là không lời chống đỡ. Trần gia chủ, lần này thật sự là làm phiền, lúc nào ta mới có thể đem vạn năm giường băng cùng với phía trên người cho trở đi đâu? Diệp Trần và Tiết Thanh các người trò chuyện, cách đó không xa, Lâm Tiết Giao và Trần Văn vừa ôn, một bên đã đi tới, thuận miệng nói. Dĩ nhiên, hiện tại chúng ta điều kiện đã nói xong. Chỉ cần ngài nguyện ý, tùy thời cũng có thể đem chúng cho trở đi. Chúng ta Trần gia sẽ không có bất kỳ ngăn trở. Trần Văn trực tiếp nói. Vậy thì tốt, Lâm Tiết Giao gật đầu một cái. Mang nụ cười, tựa hồ mười phần vui vẻ. Dừng đặc sứ, không biết quý giáo tại sao hoa giá lớn như vậy. Muốn mua một cái không có chỗ gì dùng giường băng và một cổ thi thể trở về đây. Trần Văn tương đối hiếu kỳ. Lần này vì vạn năm giường băng và vậy một cổ thi thể. Quang Minh thần giáo là trả giá khá nhiều đan dược cùng với thiên tài địa bảo. Có thể nói, những bảo bối này đều đủ để cho Trần gia lại hơn mấy chục cái nguyên anh kỳ cao thủ. Chỉ là một điểm này, Trần Văn liền cảm thấy cuộc mua bán này làm trị giá. Dẫu sao, nhiều như vậy nguyên anh kỳ cao thủ, đối với Trần gia mà nói, là có thể hoàn toàn ổn định lại bọn họ ở TQ địa vị. Còn như cái này vạn năm giường băng đã người kia, thật ra thì đối với Trần gia mà nói, đã không có trọng yếu như vậy. Ít nhất không có những đan dược này trọng yếu. Thực không dám giấu giếm, ta lần này tới, hoàn toàn là bị giáo chủ của chúng ta ủy thác. Nàng đối với cái này vạn năm giường băng và phía trên người cảm thấy hứng thú. Giao phó ta không tiếc bất cứ giá nào. Muốn đem chúng nó cũng bắt lại. Lâm Tiết Giao giải thích. Phải không? Cái này giáo chủ lại có thể đối với cái này cảm thấy hứng thú như vậy. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.